cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 143, kẻ mạnh tông sư chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lãng Phi Dương và Bruce rời đi, hai ba con nhà họ Trương mang ơn đội nghĩa đối với Giang Vũ, đồng thời thể hiện lòng xin lỗi sâu sắc về hành vi thất lễ lúc trước của bọn họ. Giám đốc Trương đừng khách sáo. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn anh Thiên Minh và thị trưởng Té đi. Giang Vũ vội vàng phất tay. Đấy hết công lao lên người hai ba con nhà họ Tê. Tỏi ngày sau nhất định sẽ hết sức cám tạ anh Bảo Quốc. Trương Hiến Minh ngay lập tức tỏ rõ thái độ. Chân thành nhìn Giang Vũ mà nói. Bất kể thế nào, anh Giang đã chữa khỏi cho con gái tôi. Tôi đều vô cùng cảm kích. Ngày sau có việc gì can dùng đến nhà họ Trương chúng tôi. Anh cứ nói thẳng đừng ngại. Ba, không cần ngày sau. Trương Hồng Nham ung dung nhắc nhớ. Trước mà anh Giang với nhà họ Lâng đang có chiến tranh thương mại kìa. Đúng đúng đúng, Trương Hiến Minh vội gật đầu. Nhìn Giang Vũ nói bằng giọng kiên định. Anh Giang chắc chắn có thế chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại này. Khoản vay của nhà họ Lăng vốn dĩ có rủi ro rất cao. Tôi đảm bảo những ngày tới đây, tất cả các ngân hàng trong phạm vi tính Giang Đông Đờ Eo sẽ từ chối cho nhà họ Lăng vay vốn. Đa tạ, đối với ý tốt của hai ba con nhà họ Trương. Giang Vũ chắp tay cám tạ. Mục đích ban đầu của chuyến đi này coi như đã hoàn thành. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Căn bản không thể biểu đạt được hết lòng cảm ơn của chúng tôi. Trương Hiển Minh lắc đầu. Dò hỏi, không biết anh Giang có yêu cầu gì không? Nhà họ Trương chúng tỏi nhất định sẽ thực hiện được cho anh. Không có gì nữa, Giang Vũ mím cười. Thầm hài lòng nói, qua việc chữa bệnh cho cô Trương, tôi đã thắng được một gốc nhân sâm và hơn 5 triệu tệ tiền mặt. Tôi mới là người được lợi nhất rồi. Đối với Giang Vũ việc thẳng được hơn 5 triệu tệ, hai ba con nhà họ Trương đúng là không thể lấy ra được món quà gì để báo đáp anh được. Cũng chỉ đành tạm thời cho qua, đợi ngày sau nghĩ cách trả ơn sau. Đúng rồi, đúng vào lúc này, Tề Thiên Minh bỗng nhiên nói. Trước đó anh Giang nói anh có cách để chữa khỏi gương mặt của Sáo Sáo. Chú Trương mọi người cũng không cần lo lắng về gương mặt của Sáo Sáo nữa. Lời này có thật không? Hai ba con nhà họ Trương đều hân hoan. Mặc dù bệnh tinh thần của Trương Sáo Sáo đã được chữa khỏi, nhưng việc gương mặt bị hủy hoại cũng sẽ khiến cỏ ta đau khổ cả một đời. Nếu như Giang Vũ có cách để chữa khỏi được gương mặt của cô ta, vậy có khác gì là cho Trương Sáo Sáo một cuộc đời mới đáo? Đợi khoảng thời gian này cỏ Trương nghỉ ngơi điều dưỡng thỏa đáng, tôi lại chữa gương mặt cho cô ấy. Giang Vũ mỉm cười gật đầu. Anh Báo Quốc đúng là đã giới thiệu cho nhà họ Trương tôi một vị thân y. Trương Hiến Minh kích động liên tục xoa tay. Nhiệt tình nói. Anh Giang, anh nhất định phải ở lại nhà của chúng tôi ở vài ngày. Bây giờ tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cơm trưa. Đa tạ ý tốt của giám đốc Trương. Tôi còn có việc gấp phái quay về Giang Châu ngay. Xin được cáo từ trước, Giang Vũ cần phải giải quyết gấp âm khí vừa hút vào bên trong cơ thể, nên đã dứt khoát từ chối ý tốt của hai ba con nhà họ Trương. Sau đó, Tề Thiên Minh lái xe đưa Giang Vũ rời khỏi nhà họ Trương. Sau khi lên xe, Giang Vũ lập tức nhắm mắt lại vận cõng kiểm tra tình trạng âm khí bên trong cơ thể. Kết quả, cách Trương.